Nông nữ Cẩm Tú Thương Đồ, tác giả, Mạc Thế Giao, thực hiện, Thư viện báo, chương 32, đổ ở cổng lớn Dương Oai. Người đứng lên đi, làm ta vì hắn nhìn một cái bệnh, hai ba bước đi đến kia tiểu hài tử trước mặt. Mạc Thế Giao tươi cười thân thiết mà chiều người sau vươn tay. Ý bảo Trần Đại Thành đem hắn trên lưng người tiếp xuống dưới tỉ. Tỉ tỉ, ca ca ta sinh bệnh, ta tìm không thấy biện pháp. Ta, quơ quơ bởi vì quỳ đến lâu lắm mà say xe đầu. Ngẩng đầu thấy đến một trương cười đến ôn nhu vô cùng mặt. Tích lũy đã lâu kinh hoàng rốt cuộc không hề giữ lại mà toát ra tới. Không bao giờ gặp lại phía trước kiên nghị, lại như thế nào, cũng bất quá là cái 10 tuổi đại hài tử a. Tỷ tỷ biết, người đừng vội, lại đây chúng ta chậm rãi nói, đem chung quanh người các màu hay thay đổi ánh mắt vứt đến sau đầu. Mạc Thế Giao duỗi tay một phen kéo quỳ trên mặt đất nho nhỏ thân mình. Xoa xoa kia đầy đầu lộn xộn đầu nhỏ. Chiều bên cạnh đi đến, Trần Đại Thành đem chính mình không một bên cái sọt phản khấu đến trên mặt đất. Lại đem kia hôn mê hài tử nâng dậy ngồi ở mặt trên. Mạc Thế Giao đương trường đó là chảo quá kia nho nhỏ thủ đoạn hào khởi mạch tới tuột huyết áp hôn mê. Lại tiến thêm một bước nói cũng chính là đói vựng. Nhìn này hôn mê thân mình còn ở run nhẹ nhẹ, mà Thế Giao liền có loại bi ai cảm giác vô lực. Chỉ sợ không ngừng đói vựng, nhà nghèo loại này đói chết tình huống cũng không ở số ít đi. Khó có thể tưởng tượng, lấy chu ký dược đường này cách làm, đứa nhỏ này chết lại căng đi xuống tuyệt đối là đói chết kết cục. Đại Thành ca, này nơi nào có thể mua được thô đường? Giao muội tử chờ. Ta đây liền đi tìm xem, mà Thế Giao thái độ hơi ngưng trọng. Trần Đại Thành cũng không hàm hồ, xoay người đó là rời đi tại chỗ tiểu nữ tử cũng sẽ chút y thuật. Hôm nay làm khó này, đại gia nếu là không chê, ta nguyện miễn phí vì đại gia trần trị một phen. Khóe miệng lạnh lùng một câu, mà Thế Giao bay nhanh thu hồi trên mặt lạnh lẽo, ngẩng đầu nhìn bên cạnh bài đến thật dài đội ngũ. Nâng lên giọng, nói năng có khí phách vừa lúc phía trước đánh cuộc kỳ hạn sắp tới rồi. Hôm nay nàng liền tại đây chu ký dược đường cửa đoạt đoạt hắn sinh ý. Sát sát hắn uy phong. Thuận tiện, vì chính mình về sau dược liệu sinh ý đánh cái miễn phí quảng cáo. Sau đó, ở mọi người trước mặt quang minh chính đại mà, hung hăng mà dẫm lên này chu ký dược đường mấy đá. Tuy rằng không tin Mạc Thế Giao như vậy cái tiểu cô nương có thể có cái gì bản lĩnh. Nhưng là miễn phí này hai chữ lại không ngừng trêu chọc những người đó tâm. Mạc Thế Giao nhìn mọi người thờ ơ cũng không nóng này. Phân phó kia nam hài đỡ hảo hôn mê một cái khác. Liền ngồi ở cái sọt thượng đằng, dần dần mà, xếp hạng cuối cùng người bắt đầu chiều Mạc Thế Giao phương hướng dịch đi. Dù sao hắn xếp hạng là cuối cùng. Cô nương này thật sự nhìn không ra tới, nhiều lắm lại trở về bài một lần không phải xong rồi. Chính chức chuyển lạnh đầu mùa đông thời tiết, ngày đây là ban đêm cảm lạnh, hoạn một chút rất nhỏ phong hàn mà thôi. Tía Tô Diệp, Khương Hoạt, lá trà các tam tiền, ta nói này mấy vị dược liệu ngày chiếu lượng đi bắt dược. Lấy thủy dày vò qua đi thường uống, không lâu sau tất nhiên không việc gì, miệng tự thuật phương thuốc. Mạc Thế Giao cố ý vô tình mà để cao thanh âm nghiêm trang địa đạo. Theo vài người tiến lên bắt mạch, mặt sau nhân tâm cũng là dần dần lắc lư lên, cân nhắc nếu tiến đến thử xem cùng lắm thì lại bài một lần đội mua thuốc đâu. Vẫn là thành thành thật thật chờ giao tiền trần trị, không thể không nói, này vấn đề nhỏ làm khó mọi người, chuyện gì vậy? Bên ngoài người đâu? Đại chu ký dược đường bên trong tiểu nhị phát hiện bên ngoài thành thật bài đội người đột nhiên. Đi hết, mới vừa rồi kỳ quái mà chạy ra cửa tả hữu nhìn nhìn. Này liếc mắt một cái, trong óc oanh, một tiếng nổ vang, lại là bị dọa đến suýt nữa nhảy dựng lên. Chỉ thấy bên ngoài nguyên bản bài đến hảo hảo cái kia trường long đã chuyển qua bên trái. Một nam tử đang ở hướng những cái đó chính xếp hàng nhìn bệnh người trao hàng hạt rẻ cùng nấm. Mà một cái 15 đến 16 tuổi nữ tử đang ngồi ở một cái lung lay trên ghế. Trước mặt thế nhưng còn giống mô giống dạng mà bày trương bàn nhỏ. tùy tiện mà che ở Nhân ra dược đường cửa. Mặt Thế Giao hơi nhấp môi dưới, đem Trần Đại Thành mua tới thô đường tìm một chút nước ấm vọt vào rào thành nùng tương trạng. Đỡ khóa kia hôn mê ở một bên hài tử, dùng tìm người muốn tới một chiếc đũa nhẹ nhàng cậy ra này khớp hàm. Đem chiếc đũa thượng đặc sệt nước đường bôi đến lợi cập khoang miệng niêm mạc thượng. Lại phân phó một cái khác hảo sinh chăm sóc, liền tiếp theo bắt đầu cho người ta bắt mạch, khai phương thuốc. Người cô nương này sao ở Nhân ra cửa ngăn đón? Ăn no căng đúng không? Kia gã sai vặt hoảng sợ, vội vàng chạy đến hậu đường gọi tới quản sự. Người sau lúc này cũng là bị trước mắt cục diện cấp chấn đến có chút kinh ngạc. Thế nhưng còn có bãi bàn ghế ở bọn họ chu ký dược đường cửa đoạt sinh ý. Nhưng cẩn thận vừa thấy, kia xem bệnh người rồi lại tịch thu một phân xem bệnh kim. Khó trách những người này đều một cổ não hướng chạy đi đâu. Ngài là này chu ký dược đường quản sự đi. Kính đã lâu, ánh mắt đều không có nâng một chút, mà Thế Giao trong miệng không mặn không nhạt mà nói khách khí lời nói. Trên tay động tác cũng không tạm dừng, dù sao nàng là tới đá quán, cũng không thể quá khách khí. Ngươi, này nghe tới khách sáo nói lăng là không làm người nghe ra nửa phần tôn kính ý tứ. Rồi lại làm người không biết nên như thế nào nói tiếp. Kia quản sự trong lúc nhất thời lại là ngẩn người, phản ứng lại đây mới phát hiện chính mình đây là bị người cấp coi thường đi. Dám chạy đến chu ký dược đường cửa tới chơi hỗn. Người cái nữ hoa tử đương nơi này là địa phương nào? Thức thời còn không mau đi. Sắc mặt thanh một trận bạch một trận, kia tức giận đến hô hấp không xong quản sự lập tức một tiếng hét to. Vài bước đi tới đó là tính toán tạp bãi, sắc mặt lạnh lùng. Mà Thế Giao đang định mở miệng, một cái khác thanh âm liền xa xa truyền tới. Giao Giao a, ngươi sao tới sớm như vậy? Nguyên lai là phía trước đổi thuốc viên cho nàng kia trung niên nam nhân. Lúc này lại là trực tiếp xưng hô nổi lên Giao Giao. Hảo không thân cận, không riêng gì chu ký dược đường quản sự bị bất thình lình thanh âm làm cho khó hiểu. Mà Thế Giao chán thượng cũng là trượt xuống mấy cái hắc tuyến. Một tự chi duyên mà thôi, bọn họ khi nào như vậy chín, tiền bá bá, như thế nào hiện tại liền tới rồi. Này trung niên nam nhân kêu tiền như hải, nếu đối phương như thế xưng hô, nàng cũng liền thuận cột bó, dù sao nàng cũng không có hại. Ta suy nghĩ ra tới đi bộ một vòng nhi, liền gặp phải ngươi, nhà A, còn tại đây chu ký dược đường cửa bãi khởi tiểu quán nhi. Không tồi, có tiền đồ, nhìn trước mặt trận trượng, kia nam nhân không khỏi sang sảng mà cười to ra tiếng. Nếu là cẩn thận nghe một chút, còn có thể đem trong giọng nói kia sợi vui sướng khi người gặp họa cảm thụ cái rõ ràng. Cái này bị lượng ở một bên quản sự càng là cảm thấy trên mặt không ánh sáng. Âm trầm mặt già gắt gao nhìn thẳng không coi ai ra gì hàn huyên mặt Thế Giao hai người. Nắm khởi trên nắm tay gân xanh tất hiện, nhị vị đây là khi ta chu ký dược đường không tồn tại đi. Người này gì thời điểm toát ra tới? Giao Giao, hay là ngươi nhận thức? Tiền như hải mày một trọn, kia khoa trương sức mạnh. Già nua khuôn mặt đều vặn vẹo tới rồi một đoàn, tiền bá bá. Ta cũng là lần đầu tiên thấy vị này quản sự thập phần thành thật lại phối hợp mà trả lời xong. Vấn đề này, khóe mắt dư quang thấy được chung quanh xem náo nhiệt người càng tụ càng nhiều. Mà Thế Giao vừa lòng mà cong cong khóe môi, lời nói ngoài lề thân nhóm. Giống như một có mấy người mạo phao, nhưng có ý kiến gì hoặc là kiến nghị. Thỉnh thoảng còn thỉnh mạo cái phao thông thông khí nhi, có gì không đủ địa phương Giao định khiêm tốn nghe, nghiêm túc sửa, hết chương.